Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 594, chương 593, Gia Đê tiên sinh. Tới, gia nhập chúng ta. Trạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây. Alan tại đoàn phim xem xong Beat 2, quay chụp tiến độ về sau. Hắn cảm thấy rất vừa lòng. Beat 2, bộ phim này đầu tư gần 3.000 vạn đô la, tương đương 200 triệu người dân tệ, là kết hợp danh tiếng điện ảnh Sevic, nội dung cốt truyện phía sau tiếp tục diễn sinh ra cốt truyện. Đối với bộ phim này, Alan chờ mong là cao vô cùng. Hắn là nhà làm phim, đồng thời lại là đầu tư phương một bộ phận. Hắn cảm thấy nếu không ngoài ý muốn gì, này bộ Beat 2 điện ảnh phiếu phòng sẽ trực tiếp đánh sâu vào 400 triệu phòng bán vé. Sau đệ nhất bộ còn muốn nhiều 100 triệu. Còn có hơn một tháng thời gian, này bộ Beat 2 liền có thể chụp hào. Viện tuyến phương diện Alan cũng liên hệ đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền chờ tương lai lấy tiền. Rời đi đoàn phim về sau, Alan ăn một trận cơm chiều an vị lên khai hướng nhà mình biệt thự xe. Hắn tính toán đêm nay ngủ một giấc thật ngon, sau đó ngày mai sớm lên cùng Anthony tâm sự về Beat 2, đặc hiệu chuyện đầu tư. Nhưng là tại xuống xe về sau, Alan luôn cảm thấy là lạ. Không biết vì cái gì, luôn cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn mình chằm chằm. Hắn vô ý thức hướng về sau mặt nhìn xem, mặt sau hoàn toàn yên tĩnh. Hắn chỗ ở là xa hoa biệt thự tiểu khu, bên trong biệt thự bảo an trông coi đến phi thường nghiêm. Dưới tình huống bình thường không có khả năng tồn tại ký giả chụp lén các loại tình huống. Hơn nữa mỗi một tái tiến vào tiểu khu người đều phải tiến hành đăng ký. Không có khả năng có paparazzi đang chụp trộm. Hơn nữa, hắn là Hollywood nổi danh không tai tiếng người chính trực. Hơn nữa hắn lại là một người ở. Liền tính paparazzi đang chụp trộm cũng chụp lén không là cái gì tin tức đi. Alan lắc đầu, hắn cảm thấy mình nghĩ nhiều. Sau khi về đến nhà, hắn tắm rồi, theo sau nghe xong sẽ ca, liền chuẩn bị lên giường ngủ. Vừa lúc đó, điện thoại của hắn vang lên. Hắn một xem điện thoại, là Anthony cho hắn đánh. Nghe điện thoại về sau, Anthony nói cho hắn, hắn hiện tại liền ở bên ngoài biệt thự mặt, tưởng tiến tới cùng hắn tâm sự Beat 2 gần nhất một ít đầu tư dự toán chờ vấn đề. Alan tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Qua sau khi Anthony tới, hắn thực nhiệt tình cùng Anthony ôm một cái, theo sau hai người đi vào biệt thự. Màn đêm hạ, tới làm hai ngày sơn sống, rốt cuộc để cho ta tìm được cơ hội. Xinh đẹp, bọn họ căn bản không thể tưởng được cách vách đang sửa chữa biệt thự. Một cái cả người dính tràn đầy hôi thợ sửa chữa người chính cầm máy quay phim, kinh hỉ mà ghi chép xuống một màn này. Thợ sửa chữa người nhãn cầu tản ra tơ máu, thoạt nhìn hồng hồng, thực hiển nhiên, hắn thức đêm ngao thật lâu. Hắn tiếp tục ngồi xổm, đại khái ngồi xổm 2 giờ qua đi. Anthony từ biệt thự đi ra tới lại lần nữa cùng Alan ôm một cái. Thợ sửa chữa người chết ánh mắt sáng lên. Hắn hoàn mỹ mà ghi chép này hết thảy. Ánh bình minh vừa ló dạng, Hollywood nghênh đón hắn mới tinh một ngày. Lục Viễn tỉnh là bị đánh thức. Từ rạng sáng khoảng 5 giờ công ty dưới lầu liền truyền đến một trận đánh thanh âm huyên náo cùng. Với pho kêu gào muốn báo cảnh thanh âm. Có người tìm cớ, làm trong óc bên trong xuất hiện cái ý niệm này về sau. Lục Viễn lập tức không nói hai lời mặc xong quần áo. Mặt cũng không giặt sạch, nhà cũng không soát liền chạy nhanh xuống phái dưới đi xuống. Làm Lục Viễn đi xuống lầu một về sau, Lục Viễn nhìn đến một đám người da đen, đám lưu manh chính cầm bóng chày côn tại một cái cơ bắp bảo lều cao cái dẫn dắt đi chính hung tợn cùng nhà mình mấy cái bảo an rằng co. Cả người một bộ không cho điểm tiền sự tình hôm nay liền xong không được thái độ. mà Phò cũng là nổi giận đùng đùng mà nhìn chằm chằm đám côn đồ này. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo nguy. Nhìn đến Phò lấy điện thoại di động ra về sau, này giúp Lưu Manh đột nhiên liền ha ha phá lên cười. Có chút người chính tại thổi huýt sáo khiêu khích, mà có chút người bắt chước dựng lên một ngón giữa giơ giơ lên trong tay bóng chày côn. Thực hiển nhiên bọn họ đối Phò loại này cảnh cáo hoàn toàn không làm hồi sự tình. Lục Viễn thấy một màn như vậy về sau nhíu mày. Làm sao vậy? Lão bản, người này tên là Bang Khắc. Ra đê, là cái này một mảnh lưu manh lão đại. Trước kia thường xuyên tại chúng ta, Hoa Tân, huynh đệ thời điểm thường xuyên tìm chúng ta nháo sự. Tình, ta vốn dĩ cho là chúng ta thay đổi công ty. Dọn đến cách Hollywood phồn hoa địa phương xa một chút bọn họ liền có thể ngừng nghỉ. Nhưng là không nghĩ đến bọn họ vẫn là tìm lại đây. Người cùng bọn hắn có thù oán. Lục Viễn sửng sốt. Không có. Ta trước kia vẫn luôn không biết bọn hắn. Cũng cùng bọn họ không hề có quen biết gì. Phò bất đắc dĩ mà lắc đầu. Kia bọn họ vì cái gì tìm chúng ta phiền toái. Là lại đây thu bảo hộ phí. Không phải, bọn họ chính là đơn thuần lại đây tìm phiền toái. Ngươi không có tới nước Mỹ thời điểm. Bọn họ tại đoàn kịch chúng ta quấy rối nhiều lần. Chúng ta báo nguy về sau. Bọn họ liền giải tán lập tức. Chờ cảnh sát đi về sau. Bọn họ lại tới quấy rối. Nga, bọn họ là bị người phái lại đây đi. Lục Viễn nheo mắt lại nhìn này mấy cái lưu manh. Đúng. Ta dám khẳng định, bọn họ là Hollywood nào đó công ty phái lại đây. Bọn họ biết tạm thời không có biện pháp tại viện tuyến mặt trên khi dễ chúng ta. Liền dùng loại thủ đoạn này ghê tởm chúng ta. Mẹ nó, còn hảo lần này chúng ta gia tăng bảo an rất nhiều. Bọn họ cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Phò giận đến chết người mắng hai câu rồi lại không thể làm gì. Đụng tới đần độn như vậy. Hắn còn có thể biện pháp gì? Liền tính hắn biết là một ít Hollywood trong công ty ngầm đang làm chính mình. Nhưng là hắn căn bản là cha không đến. Trên thực tế, từ Hoa Tân công ty bộc quang về sau, loại này chuyện liền một cha tiếp một cha. Thật sự là nhiều đếm không xuể. Ngoặc kép, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu lại nhìn chằm chằm cái này cơ bắp biêu hãn. Thoạt nhìn vô cùng uy mãnh rất hù người ra đê. Trần chờ một lúc, hướng hắn đi qua đi. Lão bản, không cần tiếp cận bọn họ. Này giúp Lưu Manh làm không hảo sẽ. Vô sự, ta chỉ là hỏi thăm một chút tình huống. Cùng bọn hắn tâm sự. A, Phò nhìn đến Lục Viễn hướng đám côn đồ này đi qua đi về sau lập tức cùng tại hắn bên cạnh. Giờ phút này Phò rất sợ đám côn đồ này sẽ đột nhiên bạo khởi đánh lão bản. Xem lão bản thân thể cùng này giúp Lưu Manh thân thể. Một tương đối căn bản là ai không được một chút. Ra đê tiên sinh, chúng ta có thể tâm sự sao? Lục Viễn đi vào ra đê phía trước chừng một thước khoảng cách dừng lại. Người chính là nhà này lão bản của công ty. Xem như đi, người biết nơi này là địa phương nào không? Nơi này là nước Mỹ Hollywood. Hoa hạ người. Người biết nơi này là Hollywood liền hào. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Đây là ta cấp cảnh cáo của ngươi. Ngươi không cần ý đồ báo nguy. Báo nguy đối chúng ta mà nói vô dụng. Ra đê hung tợn nhìn chằm chằm Lục Viễn dơ dơ lên bóng chày côn. Hơn nữa lơ đãng ở giữa lộ lộ hoa văn. Thoạt nhìn sắc sắc thật thật phi thường hù người. Mấy cái bảo an càng là nắm thật chặt điện côn, cảnh giác đến không được. Ra đê tiên sinh, Lục Viễn trầm mặc sau một lúc lâu. Hắn nghiêm túc mà nhìn xem ra đê trên người ăn mặc cùng với hung tợn biểu tình. Theo sau Lục Viễn não bên trong bắt đầu phân tích ra đê. Cuối cùng hắn chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ra đê nhìn đến Lục Viễn đột nhiên xuất hiện tươi cười về sau. Tức khắc nhíu mày, thanh âm đột nhiên ác hơn, ngươi cảm thấy ta không dám đánh ngươi. Không, ra đê tiên sinh, chúng ta là người văn minh. Ta cảm thấy rất nhiều thứ chúng ta có thể ngồi xuống tới tán gẫu một chút. Không biết vì cái gì, ta cùng ngươi thấy đệ nhất mặt thời điểm, ta liền có một loại cùng ngươi cảm giác rất quen thuộc. Cái gì? Gia Đề giống như thấy quỷ nhìn ở tại trước mắt mình cái này hoa hạ người. Cái này hoa hạ người ánh mắt nhường hắn thực không thoải mái. Hắn vốn dĩ muốn cho cái này hoa hạ người một chút nhan sắc xem. Thế nhưng, hoa hạ người lộ ra tươi cười lại làm hắn có chút không động đậy tay. Rốt cuộc, duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Những lời này giống như rất thông dụng. Gia Đề tiên sinh, không biết người đối điện ảnh thấy thế nào? Lục Viễn đi về phía trước một bước. Hoa hạ người, ngươi lá gan rất lớn. Ngươi liền không sợ ta đánh ngươi. Ta tại Los Angeles cũng không phải là người thường. Nhìn đến Lục Viễn hướng chính mình tiếp cận lại đây thời điểm, Gia Đề có chút kinh ngạc. Gia Đề tiên sinh, ta tự giới thiệu mình một chút. Ta kêu Lục Viễn, ngươi đánh ta, ta chắc chắn sẽ không phản kháng. Hơn nữa cũng sẽ không để bảo an ngăn cản. Ta sẽ tận tình để ngươi đánh. Ngươi là thằng điên. Gia Đề khó có thể tin nhìn Lục Viễn. Người này là đầu óc có bệnh vẫn là kẻ điên? Không, không, không, ta không phải kẻ điên. Gia Đề tiên sinh, ta thực bình thường. Như vậy đi, ta lại kỹ càng tỉ mỉ ta tự giới thiệu mình một chút ta một thân phận khác đi. Ta xem như một người quốc tế dương cầm gia. Ta có vài bộ tác phẩm tại quốc tế dương cầm giới đều là rất nổi danh. Còn có mấy đầu tàn khuyết khúc dương cầm. Ngươi suy nghĩ xem. Nếu ngươi đả thương ta, sau đó ta công khai tuyên bố, ta bị ngươi đánh ngốc. Ta sáng tác bộ khúc dương cầm. Ta hết thời. Ngươi cảm thấy ta sẽ không có một chút lực ảnh hưởng sao? Ngươi cảm thấy dương cầm giới sẽ tự mình nhìn ngươi? Hoặc là nói, ngươi thật lấy là đánh một cái quốc tế nổi danh dương cầm ra. Ngươi còn có thể an an ổn ổn ở lại đây huy bóng chày côn uy hiếp người sao? Ngươi, Gia Đề sửng sốt, hắn không đàn dương cầm. Hắn không chú ý dương cầm này một khối. Nhưng là, tại hắn nhìn đến Lục Viễn như vậy chắc chắn mà đứng ở trước mặt hắn. Hơn nữa lộ mỉm cười nói với hắn câu nói này thời điểm. Hắn đột nhiên có chút chần chờ. Gia Đề tiên sinh. Ta tin tưởng ngươi tại Hollywood xác thật rất lợi hại, rất có thế lực, bất quá, ta cảm thấy ngươi là một người thông minh. Ngươi suy nghĩ cả đời đều bị người mắng nổi tiếng xấu ngồi xổm hơn nửa đời người ngục giam. Vẫn là làm một cái ở dưới đèn ma dê lộng lẫy vô cùng. Hưởng thụ muôn vàn fan hoan hô người. Ta đương nhiên, đáng chết, ngươi đang nói cái gì? Muôn vàn fan hoan hô. Ngươi điên thật rồi. Gia Đề nghe được Lục Viễn nói về sau, đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Người này đang nói cái gì? Hắn chẳng lẽ là kẻ điên sao? Phò cũng nghe đến có chút ngốc. Thật sự, Gia Đề tiên sinh, xin cho hứa ta lại ta tự giới thiệu mình một chút ta chính mình. Ta tại Hoa Hạ, ta chính là nổi danh ca sĩ, đạo diễn, diễn viên, đồng thời còn là tác gia. Thi nhân, từ khúc tác giả, Lục Viễn chỉnh sửa một chút quần áo của mình. Sau đó hết sức chăm chú nói liên miên lải nhải giới thiệu thân phận của mình. Ngoặc kép chấm hỏi, cái này liên tiếp thân phận cầm Gia Đề đều làm cho hôn mê. Người này đang làm cái gì? Người cảm thấy có nhiều như vậy thân phận người. Sẽ điên rồi sao? Ta cảm thấy ta thực bình thường. Người rốt cuộc muốn nói gì? Gia Đề hoàn toàn giống xem một người điên. Lục Viễn đi bước một tiếp cận hắn. Hắn theo bản năng lui. Tuy rằng hắn không quen biết Lục Viễn, nhưng là hắn lại phát hiện mình không dám đánh Lục Viễn. Gia Đề tiên sinh, ta nhìn đến ngươi mới nhìn thời điểm. Ta cảm thấy thực kinh hỉ. Thật sự, ta cảm thấy hôm nay là ngày may mắn của ta. Gia Đề tiên sinh. Người thật sự thiên sinh chính là làm diễn viên liêu. Ta thực chân thành, rất nghiêm túc. Mời ngươi, Gia Đề tiên sinh, gia nhập chúng ta, Viễn Trình, giải trí đi. Ta cảm thấy lấy ngươi tình huống thân thể cùng với khí chất. Hơn nữa ánh mắt của ta, ta cảm thấy Cartman có thể đại hòa, ngươi có thể thành là Hollywood siêu sao. Tại lộng lẫy đèn flash hạ, ngươi sẽ rất vinh quang. Tin tưởng ta, Gia Đê tiên sinh, toàn bộ Hoa Hạng người đều biết ta thực thành khẩn, hàm hậu, thành thật, ta trước nay đều không nói dối. Lục Viễn ngừng lại, hắn nhìn Gia Đê, thanh âm của hắn thực nghiêm túc, nghe không ra bất kỳ nói dối cùng vô nghĩa. Hắn tươi cười đồng dạng thực chân thành đến làm cho không người nào có thể cự tuyệt. Ngoặc kép chấm hỏi, vốn dĩ làm ồn địa phương đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Gia Đê ngây dại, hắn cảm giác mình đang nằm mơ. Cái gì? Cái này Hoa Hạng người đang nói cái gì? Pho cũng ngốc, hắn há miệng, lão bản cái này, làm cái gì? Cái này, Gia Đê phía sau Nguyên Côn Đồ cũng ngây người. Bọn họ xem Gia Đê, sau đó lại nhìn xem Lục Viễn. Từ từ, Hollywood siêu sao? Đùa gì thế? Giờ khắc này, tựa hồ trừ Lục Viễn bên ngoài, tất cả mọi người tại phong bên trong hỗn độn. Ánh mặt trời thực chói mắt đến làm người cảm thấy thực quỷ dị, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.